chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ta cũng ưa thích bạo lực. Trước kia báo Tử Ca thông qua đoạt mệnh 18 bàn, nhanh nhất cần 8 phút, mà lần này, vậy mà mới 6 điểm 59 giây, hoàn toàn là siêu mức độ phát huy. Đương nhiên cái này cũng cùng Lamborghini siêu cường tính năng thoát không quan hệ. Cô nàng, đừng nhìn, đoán chừng cái kia phá bảo an thì đã sớm lăn xuống vách núi. Bọn côn đồ lại cười ha hà, đã có người đi cái kia xâm panh, chuẩn bị bắt đầu chúc mừng. Lâm Thi Nhi tâm khẩn trương tới cực điểm, muốn là tỷ phu thật xảy ra chuyện gì, nàng làm như thế nào cùng tỷ tỷ bàn giao. Lamborghini tiến vào cái cuối cùng đường rẽ, chỉ cần ra đường rẽ, thẳng tắp phía trên, Sajita lại không đuổi kịp Lamborghini khả năng. Ta thắng, ta lại sáng tạo ghi chép. Liền báo Tử Ca cũng nhịn không được vì chính mình hoan hô lên. Nhưng mà, thì tại sắp nghênh đón thắng lợi thời điểm, những cái kia chính đang hoan hô thanh âm đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt kính, biểu hiện trên mặt đều là thật không thể tin. Báo Tử Ca có chút kỳ quái, những người này làm sao không hoan hô. Báo, báo ca, phía trên, một cái lâu la ngón tay run rẩy chỉ báo Tử Ca đỉnh đầu. Báo Tử Ca nghi hoặc ngẩng đầu, vừa tốt nhìn đến Volkswagen Sajita địa bàn, nguyên lai. Ngay tại Lamborghini vừa mới xông ra đường rẽ thời điểm, Volkswagen Sajita cũng lao ra, nhưng cũng không phải là trực tiếp theo đường rẽ đi ra, mà chính là từ trên bầu trời bay ra ngoài. Đương nhiên, Sajita là không thể nào bay, mà chính là Vương Đại Đông trực tiếp gần sát đường, còn không có qua hết đường rẽ chính là thao túng xe thoát ly đường. Cạch cạch. Sajita đột nhiên rơi xuống đất, thủy lực giảm sóc kém chút trực tiếp hỏng mất, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng rơi vào Lamborghini phía trước. Đương nhiên, cái này vững vàng cũng không tính quá vững vàng, bởi vì thân xe cơ hồ bị đánh sơ xác khung. Tình cảnh này, để báo Tử Ca triệt để mắt trợn tròn, liền đổi cao tốc cản đều quên, vậy mà để Sajita một đường dẫn trước đến điểm cuối. Thực nếu như hắn cố gắng nữa một chút, vẫn có thể vượt qua Sajita. Chỉ bất quá cái kia Sajita từ đỉnh đầu bay qua tình cảnh quá mức rung động, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này sao có thể? Báo Tử Ca thua, thực trừ báo Tử Ca. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, một cỗ Sajita vậy mà thắng Lamborghini. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thẳng đến dừng xe, báo Tử Ca miệng bên trong còn tại lẩm bẩm một câu nói kia. Sajita cửa xe đã biến hình, không cách nào mở ra. Vương Đại Đông đành phải một chân trực tiếp đem cửa xe đá bay, sau đó theo trong xe đi xuống. Động tác kia, quả thực khốc bạo, đây là xe thần sao? Quả thực quá lợi hại, rất đẹp, soái ca. Ước không hẹn, cứ việc rất nhiều người đều không thể tin được trước mắt sở chứng kiến. Có thể sự thật cũng là sự thật. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng không tiếp tục là nhìn một cái phá bảo an lúc ánh mắt, mà giống như là đang nhìn chính mình thần tượng. Đặc biệt là không ít xinh đẹp muội tử, quả thực hận không thể bay chạy tới dâng nụ hôn. Tỷ phu, ngươi không có việc gì. Quá tốt, quá tốt. Lâm Thi Nhi nắm lấy Vương Đại Đông tay một bên nói, một bên khóc lớn tiếng lấy. Cô nàng này, vậy mà vui đến phát khóc. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nha đầu phía sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa. Trong lòng hắn, hắn đã đem Lâm Thi Nhi xem như chính mình thân muội muội một dạng. Dù sao đối với hắn đã cùng Lâm Thi Nhiên kết hôn, Lâm Thi Nhi với hắn mà nói cũng là thân nhân. Có điều rất rõ ràng hiện tại Lâm Thi Nhi tâm tình bởi vì quá mức kích động, cho nên có chút quên thân phận của mình. vậy mà bắt lấy Vương Đại Đông tay. Xem xét lại báo tử ca bên này thì có vẻ hơi quạnh quẽ, trừ hắn Lâu La bên ngoài, đại đa số người đều hướng về Vương Đại Đông vây lại. Thậm chí còn có người muốn tìm Vương Đại Đông ký tên đây. Báo tử ca, chúng ta thật muốn đem xe trả lại bọn hắn. Báo tử ca một cái tiểu Lâu La nhỏ giọng hỏi. Trả cọng lông, chẳng những xe ta muốn, người ta cũng như cũ muốn. Báo tử ca trên mặt tránh qua một vòng âm lãnh. Nhất định phải xử lý người này. Chỉ muốn xử lý Vương Đại Đông. Hắn vẫn là cái kia có thụ chú mục tiểu Sa Vương. Báo ca ý tứ, nam phế, nữ bắt lại trước cho ăn chút thuốc. Báo tử ca cười lạnh không thôi. Vỗ vỗ rõ ràng đã mắt trợn tròn Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông khụ khụ nói. Cái kia, chả không đi đón thu chúng ta chiến lợi phẩm. Tỷ phu dìu ta tới. Ta vừa mới bị dọa đến chân đều mềm. Không thể bước đi. Lâm Thi Nhi nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ nói ra. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, coi như vịn chính mình thân muội muội đi. Báo tử ca, ta thắng, xe ta có thể lái đi ha. Vương Đại Đông nhìn một chút bị đâm đến không được xe hình Lamborghini, vô cùng thịt đau nói ra, đoán chừng cái này phí sửa chữa đều thiếu không mấy trăm ngàn. Mấu chốt là trở về còn không biết làm như thế nào nói với Lâm Thi Nghiên. Để hắn nói thật đi, hắn lại không đành lòng Lâm Thi Nhi bị chửi, nói là hắn làm hư. Cái kia càng không được, nói không chừng trực tiếp liền bị lạnh lùng nữ tổng giám đốc đuổi ra khỏi cửa. Ngẫm lại, thật đúng là kiện đau đầu sự tình. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi, người rõ ràng gian lận, còn muốn đi. Báo tử ca ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức ánh mắt. Bên người lưu manh chậm rãi bốn phía. Nhìn đến báo tử ca trở mặt, Lâm Thi Nhi có chút sợ hãi, khiếp nhược tránh sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày, không thèm để ý chút nào nhìn lấy báo tử ca nói ra. Nhìn ngươi bây giờ ý là đua xe thi đấu không thắng ta. Muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề rồi. Không sai, lão tử chính là chuẩn bị dùng bạo lực thế nào. Các huynh đệ, đem tiểu tử này tay đánh tàn, để hắn về sau mãi mãi cũng thi đấu không xe. Về phần con bé này, mấy ca đêm nay vừa vặn sung sướng. Báo tử ca phách lối nói ra, đã quyết định trở mặt, vậy cũng không cần thiết giả bộ lão sói vẫy đuôi. Thấy cảnh này, không ít người đều toát ra tiếc hận ánh mắt. Vương Đại Đông kỹ thuật lái xe xác thực xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc gặp phải Lý Báo cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Đệ nhất xe thần, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Dù sao muốn là tay bị đánh gãy, cho dù tốt kỹ thuật, cũng mất đi phát huy tác dụng. Tiểu tử, muốn trách thì trách người không có mắt, dám trêu chọc ta Lý Báo. Báo tử ca đắc ý cười nói. Vương Đại Đông cười, khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Không sao, ta thích nhất cũng là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chờ một lúc người cũng đừng quỳ cầu xin tha thứ. Lên cho ta, báo tử ca vung tay lên, nói, lập tức liền có hai tên côn đồ mang theo cờ lê hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Tỷ phu, ta sợ, Lâm Thi Nhi bị dọa đến run lẩy bẩy, sợ cũng không cần nhìn. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiểu nha đầu, tốt nhất đừng nhìn, miễn cho tung tóe ngươi một mặt máu. Cầm cờ lê lưu manh giơ lên trong tay cờ lê, đối với Vương Đại Đông đầu chính là hung hăng gõ đi qua. Gia hỏa này tuyệt đối là cái kẻ tàn nhẫn. Vừa lên đến liền hướng Vương Đại Đông trên đầu gõ. Cái này muốn bị đánh trúng, không chết cũng phải não chấn động. Nói không chừng liền muốn thành người thực vật. Lâm Thi Nhi hoảng sợ đến đóng chặt lại ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.